Chương 233, Phở Ẹn đã rất manh rất manh. Chẳng lẽ nói là mới tới nguyên thạch cụ rổ cổ có chút khó tin nhưng rất nhanh lại phủ định nói, không đúng, liền xem như nguyên thạch thư khố bên trong cu nở dê có ghi chép mới đúng. Không phải là người xâm nhập á ủy hạt kinh ngạc nhìn cụ rổ cổ hỏi. Người xâm nhập thế nhưng là phía trên cũng không có thông chi, không được ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Cụ rổ cổ cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, thế tất yếu đem chuyện này làm rõ ràng. Cùng lúc đó một bên khác, không có cửa sổ trong đại lâu. A nhanh như vậy liền xuất hiện sao, xem ra ta giám thị đã bị phát hiện, trước đó biến mất là trở về cầm quấy nhiêu đồ vật sao, xem ra đối phương cũng là mười phần cẩn thận, không biết vì cái gì có một loại đồng loại cảm giác. A lịch tờ mỉm cười treo ngược dụng cụ bên trong nói một mình. Để đạo cụ đi nhìn kỹ một chút. Đạo cụ, A cả đệ mì si ti ạ bù. Chuyên môn làm các loại việc không thể lộ ra ngoài. Đồng thời cũng là ạ cả đệ Mỹ City một đại thực lực. Trong đó thành viên càng là mạnh nhất 7 người thứ nhất mù gì nổ xì dù gì. Để cho ta chờ mong một cái thế giới khác lực lượng lớn bao nhiêu. Ả Lịch Tờ mỉm cười nhìn phía trước, tựa như là thấy được xà mụ ải. Cửa hàng đồ ngọt. Mù gì nổ xì dù gì nhận được tin tức lập tức nhướng mày. Thế nào mù gì nổ phở ẹn đã nhìn thấy mù gì nổ xì dù gì nhữ mày lập tức tò mò hỏi. Trời mới biết cái này nhiệm vụ gì. Ta đem tin tức phát cho các ngươi. Mujino một mặt táo bạo nói một câu, trực tiếp đem tin tức phát cho thủ hạ. Rất nhanh điện thoại di động của mọi người đều hứng chịu tới tin tức, khi tất cả người sau khi xem xong cũng như Mujino như mày. Cái này nhiệm vụ gì siêu không thể tưởng tượng nổi, kỳ nủ hạ tạ sẽ một mặt khó có thể lý giải được hướng phía chỗ có người nói. Cái này cái quỷ gì nhiệm vụ A, tìm người mà thôi làm sao lại nguy hiểm như vậy, với lại nhiệm vụ tiền thưởng thế mà so với chúng ta trước đó cộng lại tổng cộng đều còn nhiều hơn. Phở ẹn đã một mặt không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, cái này rõ ràng liền là có vấn đề. Không phải là cái gì bấy dập tha tạ kỳ xù bổ gì cụ nghiêm túc nhìn muốn mù gì nổ. Mù gì nổ nghe xong thoáng nhìn miệng thô bạo nói ra, trời mới biết, bất quá nhiều tiền như vậy chúng ta liền có thể nghỉ ngơi rất lâu. Hoàn toàn chính xác, có số tiền này ta liền có thể mua càng nhiều trang bị. Phở ẹn đã khắp khuôn mặt là manh manh tiêu dung, gia hỏa này liền ưa thích bạo tạc cùng giả ngây thơ. Đây thật là siêu tức giận, kỳ nủ hạ tạ sẽ tràn đầy kích động nhìn trên điện thoại di động tin tức. Bên trong vừa vặn có xà mù cùng mái nẻ ảnh chụp, đây là còn chưa có xác định cái thế giới này là nơi nào thời điểm chiếu xuống. Đinh linh linh, ngay lúc này điểm tâm cửa hàng đại cửa bị đẩy ra. Mãi nẹ ôm xà mù ở cánh tay ngọt ngào đi đến, hai người tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Mà một bên kỷ nú hạ tạ sẽ nhìn thấy xà mù ai lập tức trợn mắt hốt mồm. A, tìm được. Cái gì tìm được? Phở ẹn đã một mặt mờ mị thuận kỷ nú hạ tạ sẽ ánh mắt nhìn sang, sau đó cũng như yêu nhất trợn mắt hốt mồm. A, thật tìm tơ y ân, lần này mù gì nổ cùng tạ kỳ su bổ gì cụ đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên. Lập tức xác định cái này chính là các nàng muốn tìm người. Tất cả mọi người cẩn thận, hai người kia ra hỏa không thể lại đơn giản như vậy, nhất định có cái gì ghê gớm sự tình. Chúng ta trước quan sát một chút. Mujino đối với cái này mười phần cẩn thận, mặc dù bình thường rất thô bạo, nhưng là quan hệ đến sinh mệnh sự tình nàng tuyệt đối sẽ không sơ ý chủ quan. Thế là nàng mở miệng nói ra, Phở ẹn đã ngươi đi kéo dài thời gian, ta hiện tại liền liên hệ với mặt. Ấy mù gì nổ ngươi thế mà cái này vứt bỏ ta. Phở ẹn đã nghe được là một mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới mù gì nổ thế mà trực tiếp bán đứng nàng. Lao nương gọi ngươi đi liền cho ta nhanh lên, mù gì nổ thô bạo hướng phía Phở ẹn đã ga ho the tờ, không thể nghi ngờ chừng một cái hai mắt. Thôi ta Phở ẹn đã cũng chỉ có thể ủy khuất ba ba cúi đầu đi tới. Lúc này, mái nẹ chính vui vẻ nhìn chằm chằm xả mù cười ngây ngô. Kết quả nhìn thấy Phở ẹn đã chậm rãi đi tới tràn đầy kỳ quái. Gia hỏa này hướng cái này vừa đi tới làm cái gì, bởi vì mãi nẹ tuyển đến vị trí là nơi hẻo lánh cho nên người bình thường cũng sẽ không cố ý đi tới. Hiện tại Phở ẹn đã tới, nàng lập tức liền biết là hướng về phía các nàng tới. Cái kia xin hỏi ta có thể ngồi xuống sao? Phở ẹn đã miễn cưỡng vui cười nhìn xem xà mù cùng mãi nẹ, mặt ngoài nhìn qua mười phần tỉnh táo, kỳ thật trong lòng đã đều nhanh nhảy dựng lên. Đây chính là siêu cấp đáng tiền hai người, nhất định rất nguy hiểm, trong lòng của nàng tràn đầy tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Sạ mù ái nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy Phở Ẹn Đạ sau lập tức một trận. Cái này thú vị. Có gì cần hỗ trợ sao? Xả mù thân thiết mỉm cười, rất lễ phép nhìn xem Phở Ẹn Đạ. Nụ cười này lập tức để Phở Ẹn Đạ cảm giác được một trận vui mừng hớn hở, như trước khi do Xuân buông lỏng. Thật là thân thiết người không không không Phở Ẹn Đạ, người kiên trì tuyệt đối không có thế bị ngoại biểu lừa gạt. Nàng trong đầu đã loạn thành một bầy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia nàng xoắn suýt nửa ngày phát hiện mình không lời nào để nói, nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, mồ hôi lạnh càng là có thể thấy rõ ràng. Ta nên nói điểm cái gì mới tốt? Trong lúc nhất thời xấu hổ đến nói không ra lời. Lúc này một bên nhìn xem Phở Ẹn Đạ mù gì nổ bọn người có một loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Đáng chết Phở Ẹn Đạ thế mà tại thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích mù gì nổ cắn răng nghiến lợi nói ra, chỉ có thể dùng táo bạo để hình dung. Sao ly đúng lúc này, xạ mù ôn nhu nhìn xem Phở Ẹn Đạ, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, chớ khẩn trương, từ từ nói. Chúng ta đang nghe. Xạ mù ai biết Phở Ẹn Đạ tương lai, nói như thế nào đây? Thật bất đắc dĩ vì tự vệ bán mù gì nổ, cuối cùng bị mù gì nổ xé nát. Bán người đều không có kết cục tốt, bất quá xạ mù ải vẫn là không muốn nhìn thấy như thế tương lai. Dù sao Phở Ẹn đã rất manh, lý do này như vậy đủ rồi. Chẳng lẽ lý do này có cái gì không đúng sao? Xạ mù ôn nhu mà cười cười, vẻ mặt này lập tức cho Phở Ẹn đã trọng kích. Phảng phất nội tâm đều bị đánh xuyên, lập tức sinh ra hảo cảm. Thật ôn nhu người, hơn nữa còn rất đẹp trai. Cái kia... ta có thể cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm sao? Phở Ẹn Đạ thủy chung tìm không thấy lấy cớ, đầu óc co lại nói ra một cái xấp xỉ không có khả năng thành công yêu cầu.